Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 569, mùa mưa chi biến. Vô biên sông lớn trong biến hóa, nhường Ngạc Bộ Lạc người một mực lo âu. Sông lớn trong biến hóa kéo dài mấy ngày, nhưng chậm chạp không thấy chân chính đại động tĩnh, giống như là thấy có người chiều bọn họ vứt lên một tảng đá lớn. Bọn họ lại một mực chưa nhìn thấy khối đá rơi xuống đất. Ngạc Bộ Lạc Vu cùng thủ lĩnh càng là liên tục tận mấy đêm mất ngủ. Kể từ sông lớn bên kia xuất hiện dị huống lúc sau, trong sông cá sấu nhóm tập thể đem xào huyệt chiều rời xa bờ sông phương hướng di rời. Bây giờ bọn nó phạm vi hoạt động cũng lệch hướng bờ sông rất nhiều. Cho dù mỗi ngày xuống nước còn muốn bò rất dài một khoảng cách, bọn nó cũng cam tâm tình nguyện. Cái này làm cho Ngạc Bộ Lạc người không hiểu, đồng thời càng thêm dầu dĩ, rốt cuộc là chuyện gì? Vậy mà nhường cá sấu nhóm có như vậy hành vi. Cho đến nhìn như hòa nhã ngày nọ, mặt đất đột nhiên chấn động. Nguyên bản ở trong nước bơi lội cá sấu nhóm kinh hoàng từ sông nhỏ trong sông bò lên bờ. Hơn nữa hướng rời xa bờ sông phương vị tiếp tục chạy. Chiều bọn nó tân đào ra hang động chạy đi. Đứng ở cá sấu trên lưng người bị lật, bất kể hắn làm sao kêu, những thứ kia cá sấu chính là không quay đầu. Một cái lực mà chiều bọn nó tân hang động bò. Đại địa chấn động một cái lúc sau, liền không có động tĩnh nữa. Chờ Ngạc Bộ Lạc các chiến sĩ ở xung quanh điều tra tình huống lúc, phát hiện sông lớn bên trong có rất nhiều cá chết. Trước mấy ngày còn hung mãnh mà không ngừng ở mặt sông nhảy động lớn lên miệng to lẫn nhau cắn xé cá. Bây giờ một cái lật lên bụng, trôi lơ lửng ở mặt nước, không hề nhúc nhích. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tuần tra các chiến sĩ mau mau trở về đem sự tình hồi báo cho Vu cùng thủ lĩnh. Ở phía sau một đoạn trong ngày tháng, cách cái gần 10 thiên, liền có một lần địa chấn. Hơn nữa mỗi một lần địa chấn cách nhau thời gian càng lúc càng ngắn, càng lúc càng kịch liệt. Ngạc Bộ Lạc người nghe theo Vu cùng thủ lĩnh mà nói, học cá sấu nhóm đem nhà tất cả đều hướng rời xa bờ sông phương hướng sau rời. Mà khi đó mảnh đại lục này thượng rất nhiều địa phương nguồn nước đã khô kiệt, hảo chính là thời tiết cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng, vẫn là cùng năm trước một dạng khí hậu. Chỉ là, mỗi lần trời mưa thời điểm, bộ lạc mọi người, cùng với phụ thuộc mỗi cái bộ lạc sinh tồn du khách nhóm, đều sẽ đoạt đem chuẩn bị hảo hũ sành rời ra ngoài tiếp nước. Giỏi về chế tác đồ gốm bộ lạc, ở như vậy một cái quỷ dị hoàn cảnh sinh tồn dưới, kiếm không ít, trước kia đại hình đồ gốm không hảo bán, bây giờ bán được tốt nhất, chính là những thứ kia lu gốm cùng đại hình hũ sành. Nung chế đồ gốm, đơn giản, nhưng hảo đồ gốm lại cũng không dễ dàng. Rất nhiều người nung chế đồ gốm chất lượng không được, dễ dàng vỡ, thậm chí lọ vách còn rỉ nước ra ngoài, hoặc là dùng không lâu, không bền chắc, chỉ có thể đi giao dịch địa phương mua đồ gốm. Viêm Giác bên kia cũng đồng dạng, du khách nhóm cũng sẽ thỉnh cầu dùng nhân lực đổi lấy lu gốm hũ sành loại. Một tràng trận mưa kết thúc lúc sau, bộ lạc trong ngoài người đều bận việc, đem bên ngoài bày tiếp nước đồ gốm một dạng vào nhà. Bây giờ, bởi vì tình huống đặc thù, Vu nếu là cảm giác được muốn mưa, liền sẽ trước thời hạn báo cho bộ lạc người. Sau đó vừa thấy được bầu trời biến hóa, đại gia liền sẽ vội vàng đem nhà mình tiếp nước công cụ dọn ra ngoài, đem bên ngoài bày tràn đầy, đến mức đến cuối cùng bên ngoài người đi bộ địa phương đều không có bao nhiêu. Bất quá trời mưa thời điểm, cũng không mấy người ở bên ngoài. Đại gia đều bận rộn tiếp nước. Mặt đất chấn động không chỉ là đại lục ven rìa địa phương cảm nhận được, những địa phương khác cũng đồng dạng gặp phải. Đặc biệt là Viêm Giác nơi vùng núi rừng, phá lệ kịch liệt. Hơn nữa, mỗi một lần mặt đất chấn động, trong núi rừng liền sẽ nháo ra một tràng tai vạ. Bầy thú hống, chim bay loạn, nhất nhường Thiệu Huyền kinh hãi là, ở một lần đi ra ngoài đi săn thời điểm, hắn nhìn thấy trong núi rừng một ngọn núi lửa, kia ngọn núi lửa hẳn có cực kỳ lâu đều không có phun ra qua. Đỉnh núi chỗ lõm, còn hình thành một cái ao nước. Thiệu Huyền đã từng cùng đội đi săn người đi nơi đó. Chỗ đó nhìn qua, đại khái trăm ngàn năm đều không có phun ra qua. Chỗ đó sinh trưởng thực vật cùng sinh hoạt động vật rất nhiều. Thiệu Huyền lúc ấy không có để ý. Nhưng lúc này đây, hắn theo đội đi săn đi ra, khiêng con mồi đi nghỉ ngơi sơn động lúc. Trên đường đi qua bên kia, tòa kia cao vút cao hơn mặt đất mấy ngàn thước núi. Minh Minh vẫn là dáng vẻ trước kia, lại để cho Thiệu Huyền có loại quái dị cao ngất cảm. Thiệu Huyền cũng hỏi thăm đội đi săn nhường những người khác. Bọn họ nhìn kia ngọn núi lửa, cũng không có cái gì cảm giác đặc thù. Chỉ có Thiệu Huyền, càng xem càng kinh hãi. Luôn cảm giác, tựa hồ loại này yên lặng dưới, cất giấu một cái vận sức chờ phát hung ác quái thú. Ngược lại chưa chắc là chỗ đó thật sinh hoạt cự thú. Thiệu Huyền chỉ là nhìn đến bên kia liền cảm giác một hồi khủng hoảng mà thôi. Đây là trực giác mang đến phản ứng đầu tiên. Sẽ không vô duyên vô cớ liền như vậy. Nhất định là có nguyên nhân. Sau đó tới liên tục địa chấn, nhường Thiệu Huyền trong lòng sinh ra một cái suy đoán. Nếu là cái kia suy đoán trở thành sự thật, hít sâu một hơi khí lạnh, Thiệu Huyền đem trông nom cầy ruộng người gọi đến, hỏi thăm một chút trong đất tình huống. Tân trồng xuống một ít sinh trưởng chu kỳ ngắn cây trồng, đã tiếp cận thành thục, đều là một ít các chiến sĩ cũng không thích món nhắm mà thôi. Trong bộ lạc cái khác không phải đồ đằng chiến sĩ người thích. Những cái này đối bọn họ thân thể cũng có chỗ tốt. Lúc ấy nhìn trong đất trống không, chiếu cố cây ruộng người liền lựa chọn những cái này hạt giống trồng xuống. Thu hoạch hạt kê cùng một ít có thể thời gian dài dự trữ đồ ăn, đều bị xử lý xong cất chứa ở trong kho hàng. Vũ khí vẫn luôn ở chế tạo. Vì trong lòng bất an, đại gia vẫn đang làm chuẩn bị. Liền ở một lần lại một lần địa chấn bên trong, mùa mưa tới gần. Ấn năm trước tình huống, nơi này mùa mưa cũng không như bờ sông thời điểm như vậy rõ ràng. Chỉ là mưa sẽ nhiều hơn một chút mà thôi. Mà năm nay, nước mưa không chỉ nhiều lần, hơn nữa còn mãnh. Đại gia cũng không lại thường xuyên đem tiếp nước đồ đựng lấy ra. Nhưng là, này cũng không cách nào hạ xuống mọi người trong lòng khủng hoảng. Quanh mặt đất lại là một hồi chấn động. Thả ở chỗ đó tiếp nước hũ sành có không ít lật đổ. Thậm chí còn có rớt bể. Một ít người kém chút không đứng vững. Các loại dụng cụ leng keng bành bành đụng vào nhau. Không ít trong phòng truyền tới hài tử tiếng khóc. Đây đã là rất tốt tình huống. Rốt cuộc, mặt đất chấn động nhiều lần. Đại gia cũng có chuẩn bị tâm lý. Không giống lúc mới bắt đầu như vậy hốt hoảng như con ruồi không đầu. Khoảng cách lần trước chấn động, bất quá năm thiên mà thôi. Thời gian cách nhau ngắn hơn. Rào rào, nước mưa hạ xuống đến càng gấp. Nếu là dĩ vãng, có lẽ sẽ có không ít cư ngụ ở các con sông phụ cận mọi người sẽ lo lắng. Kịch liệt như vậy bạo vũ, có thể hay không nhường nước sông tràn lan, đi chìm ngập bọn họ cây ruộng. Nhưng là, bây giờ, không có bất kỳ người đi suy nghĩ nước sông tràn lan tình huống. Bởi vì, nước sông vẫn duy trì ở một cái hơi thấp mực nước. Lô bộ lạc thủ lĩnh Mộc gương mặt, đứng ở bọn họ bộ lạc sở chiếm làm của riêng đầm nước trước. Nơi này, đã biến thành một cái động không đáy. Kể từ mùa đông kết thúc lúc sau, cái này đầm nước liền không có lại ra quá nước. Liền tính là bây giờ cái này mưa dị thường thường xuyên thời gian, bốn phía nước đọng ào ào rót vào trong, cũng không thấy một điểm ra nước xu thế. Cái này mùa mưa không giống tầm thường, là rất nhiều người chưa từng trải qua. Nước mưa số lượng nhiều, hơn nữa còn cuộn trào mãnh liệt. Chỉ là nước sông vẫn như cũ không thấy phòng. Sinh hoạt ở đại lục ranh giới ngạc bộ lạc người cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Tuần tra chiến sĩ đứng ở đại bên bờ sông, nhìn phía xa, những thứ kia to lớn khủng hà thú bóng dáng nhảy ra mặt nước, phát ra từng tiếng thét dài. Sinh sống ở nơi này lâu như vậy, bọn họ hàng năm thời điểm này đều sẽ nghe đến trong sông các bá chủ thét dài, mang theo trong sông đội ngũ đi xa. Nhưng bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe đến những thứ kia trong sông các bá chủ không giống năm trước cái loại đó kêu thanh. Một lần này kêu thanh càng thêm sắc bén, càng thêm dồn dập, để cho người nghe càng thêm hoảng hốt. Hơn nữa, dựa theo hàng năm quy luật, trong sông các loại hà thú nhóm cũng sẽ ở mùa mưa thời điểm rời khỏi. Nhưng là, năm nay hà thú nhóm rời khỏi tình huống sớm, ở mùa mưa còn chưa tới thời điểm liền đã xảy ra. Một năm này mùa mưa, hà thú nhóm rời khỏi đến đặc biệt sớm. Một năm này mùa mưa, bộ lạc cá sấu nhóm cũng không rời khỏi, lại rất ít xuất hiện. Xuống sông tình huống càng ít, rất nhiều thời điểm, bọn nó đều ở rời xa bờ sông địa phương đợi. Một năm này mùa mưa, vô biên sông lớn nước sông, bắt đầu trước thời hạn hạ xuống, chưa chờ mùa mưa kết thúc, liền rơi xuống rõ ràng. Bất kể hạ nhiều mưa lớn, cũng không cách nào cứu giảm xuống mặt sông. Các ngươi nói, sẽ phát sinh chuyện gì? Một cái ngạc bộ lạc chiến sĩ xối mưa, lau qua mặt, hỏi. Hắn hỏi ra tiếng lúc sau, không nghe thấy đội ngũ trong những người khác đáp lại. Một nhìn bên cạnh, một cái các chiến sĩ đều thẳng tắp nhìn chăm chú mặt sông, giống như là muốn đem con người đều trừng ra ngoài giống nhau. Sắc mặt phát cho, tựa như nhìn thấy cái gì hết sức kinh khủng đồ vật. Nhìn cái gì? Nhìn các ngươi dọa thành này. Chấm ngoặc kép, một câu lời còn chưa dứt, chiến sĩ kia cũng nhìn thấy trên mặt sông tình hình. Thực ra, bọn họ nhìn đến cũng không chân thật. Rốt cuộc chỗ đó cách xa, hơn nữa còn có thật dày rèm mưa quấy nhiễu tầm mắt. Bọn họ chỉ có thể nhìn được một cái bóng mơ hồ. Nhưng chính là điểm này cái bóng mơ hồ, sợ đến đội này tuần tra chiến sĩ kém chút nghẹt thở. Đang giảm xuống rất nhiều sông lớn bên trong, nơi xa trên mặt nước, nguyên bản có một chỉ khủng hà thú lộ ra mặt nước. Dĩ vãng có thể cho người không thể địch nổi cảm giác đè nén trong sông bá chủ. Nó đột nhiên nổ ra, là, trực tiếp nổ, giống như là một khối xốp bùn, bị người dùng lực bóp một chút. Nơi xa, một phiến huyết sắc, kia chỉ khủng hà thú kêu thanh im bặt mà thôi. Hơn nữa, không có những thứ khác khủng hà thú ló đầu. Trên mặt sông hết thảy, giống như là đột nhiên lắng xuống một dạng. Có lẽ xảy ra chuyện điểm sẽ có thanh âm gì, nhưng bờ sông cách xa, hơn nữa còn có nước mưa không ngừng đập xuống tạp âm quấy nhiễu. Ngạc bộ lạc các chiến sĩ không nghe được những thanh âm khác. Mặt sông nơi xa, giống như là bị huyết sắc sương mù bao phủ, ở nhìn không thấy cái khác, dồn dập nước mưa đập xuống ở người trên người, lọt vào trong mắt, từ ngạc bộ lạc người kia mang theo hẹp dài trong con ngươi chảy qua. Bọn họ có thể chịu được nước tiến vào mắt, chỉ là vội vàng nước mưa đập xuống đến quá gấp, nhỏ giọt vào trong mắt tạo thành một chút không thoải mái. Nhưng thời điểm này, kia điểm không thoải mái, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến đội chiến sĩ này nhóm tâm tình. Thoáng trầm mặc lúc sau, đội này ngạc bộ lạc chiến sĩ mới phản ứng được. Hơn nữa đồng loạt hít sâu một hơi mang theo nước mưa lạnh lẽo hơi nước. Nước mưa từ lỗ mũi rót vào khí quản. Có mấy cái chiến sĩ bị sặc ở, khụ đến giống như là muốn đem phổi đều khụ ra tới một dạng. Thực ra, nước mưa sặc không nghiêm trọng lắm. Chỉ là, bọn họ mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ muốn làm ra một ít khơi thông sợ hãi hành vi. Trên mặt sông, đó là trong sông bá chủ, đại gia đối nó hết sức kiêng kỵ, thừa nhận nó ở con sông này trong địa vị bá chủ. Nhưng là, to lớn trong sông bá chủ, lại ở trong nháy mắt, biến thành một đoàn huyết vụ. Đó là, như thế nào lực lượng? Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, chỉ có chương 1, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.